Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1165, gặp Liễu Như Yên. Lại đợi thời gian nở nén hương, Đường Phong vẫn như cũ là không có lộ diện. Vô luận là Trung Lộ hay Linh Kiếp Nhân, đôi mắt hai người đều lộ ra một tia thần thái cho tàn. Chính lúc đang tuyệt vọng, thần sắc Linh Kiếp Nhân đột nhiên khẽ động. Có người tới. Nơi này là điện thứ 8 Thiên Hạ Điện, có cao thủ thường lui tới cũng là chuyện tình bình thường. Tuy rằng ở đây rất lớn, hoàn cảnh cũng rất ác liệt, thế nhưng Trung Lộ vừa la vài tiếng, nếu vùng lân cận có cao thủ, chỉ sợ họ sẽ nghe thấy động tĩnh. Người này hẳn là bị tiếng la của Trung Lộ hấp dẫn tới. Trong lúc vội vàng, Linh Kiếp Nhan liền chạy tới trước mặt Trung Lộ, rồi trực tiếp trốn vào trong ngực nàng. Chờ Linh Kiếp Nhan ẩn nấp cẩn thận, thì người kia mới dần dần hiện ra thân ảnh trong mây mù. Đó là một người có dáng vẻ yểu điệu, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới bên cạnh đầm lầy. Nếu Đường Phong ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của người này. Bởi vì người này hắn không chỉ quen, mà giữa hai người còn có món nợ tương đối sâu đậm. Phó tông chủ của Trạm Hồn Tông, Liễu Như Yên, nữ nhân đã từng đoạt Chu Tiểu Điệp làm đồ đệ. Liễu Như Yên đến đây, hai tròng mắt đảo qua, liền thấy được Trung Lộ đang đứng trong đầm lầy. Đôi mi thanh tú nhíu lại, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên lại thấy được Dược Thi đứng ở một bên. Dược Thi này là Đường Phong vừa mới lấy ra, với ý đồ là muốn kéo mình lên. Thế nhưng lại không làm nên tác dụng gì, nó vẫn đứng yên ở chỗ này. Hắc Y Vệ, sát ý sâu trong mắt của Liễu Như Yên bắt đầu khởi động. Hắc Y Vệ ở đây thì cũng đồng nghĩa mà đầu Đường Phong ở ngay phụ cận. Trong lòng của Liễu Như Yên hận Đường Phong đã giết hai đồ đệ. Trước đây lại bị Đường Phong thấy kéo lót, tất nhiên là hận thấu xương. Hiện tại nhìn thấy Hắc Y Vệ, loại sỉ nhục và kiêu hận này lại chảy cuồn cuộn như sóng Trường Giang, vội vã điều tra hình bóng của Đường Phong. Thế nhưng tìm đi tìm lại, nàng cũng không tìm được Đường Phong ở đâu. Ngược lại là Hắc Y Vệ kia đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như người chết, đối với sự hiện diện của mình coi như không thấy. Bất quá Liễu Như Yên vẫn luôn cảnh giác động tĩnh của Hắc Y Vệ, quay đầu nhìn về phía Trung Lộ nói: vị cô nương này, người làm sao vậy? Có phải là gặp ma đầu Đường Phong hay không? Trung Lộ rõ ràng đã bị rơi vào khốn cảnh, mà Hắc Y Vệ lại ở một bên nhìn chằm chằm, thì theo bản năng Liễu Như Yên cho rằng Trung Lộ bị Đường Phong đánh vào trong đầm lầy, mà cho dù không phải Đường Phong ra tay thì cũng không thoát khỏi quan hệ cùng với Hắc Y Vệ trước mặt. Trung Lộ chậm rãi lắc đầu, không phải. Trong thời gian ngắn ngủi này, Linh Kiếp Nhàn đã cấp tốc truyền âm, nói đơn giản hết ân oán của Đường Phong và Liễu Như Yên cho Trung Lộ nghe. Cho nên mặc dù Trung Lộ chưa thấy qua Liễu Như Yên, cũng biết người này và Đường Phong có chút ân thù. Bất quá kia chỉ là thù riêng mà thôi. Từ biểu hiện lúc này của Liễu Như Yên thì có thể phán đoán nàng không phải là người xấu. Không phải sợ, có ta ở đây, ma đầu không làm gì được ngươi đâu. Liễu Như Yên nhìn Hắc Y Vệ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không để Dực Thi đặt vào trong mắt. Tỉ mỉ quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh đầm lầy, đứng ở góc độ biên giới an toàn, khom cái thắt lưng, vươn xuống một tay. Nắm lấy tay ta kéo ngươi lên. Trung Lộ không ngớt cười khổ, đụng tới một người không rõ ràng tình huống như vậy, thật đúng là khó mà giải thích. Suy nghĩ một chút, Trung Lộ nói. Ý tốt của tỷ tỷ, tiểu muội xin ghi nhớ, chỉ tiếc là người quan trọng nhất của tiểu muội đã chìm ở trong đầm lầy này. Nếu như hắn không ra được, thì tiểu muội cũng không muốn sống nữa. Nghe xong những lời này, Liễu Nhược Yên nhướng mày, nghi vấn nói. Đó là một nam nhân sao? Sắc mặt Trung Lộ đỏ lên, chậm rãi gật đầu. Liễu Nhược Yên lạnh lùng quát một tiếng. Ngu muội, một nam tử bẩn thỉu có cái gì tốt chứ? Tại sao lại có thể vì hắn mà bỏ đi tính mệnh của mình? Sắc mặt Trung Lộ nóng lên, phản bác. Sao tỷ tỷ lại biết hắn không phải anh hùng đỉnh thiên lập địa? Liễu Nhược Yên hừ lạnh một tiếng. Ngay cả nữ nhân mình yêu đều không thể bảo vệ an toàn thì làm sao có thể đỉnh thiên lập địa? Nếu thực sự hắn là một nam nhân tốt thì sẽ không làm ngươi cũng rơi vào khốn cảnh thế này. Nói đến đây thì thật ra Liễu Như Yên không khỏi nhớ tới ma đầu ác độc kia. Tuy rằng ma đầu đáng trách, nhưng không thể phủ nhận hắn xác thực là có chút khí phách. Thực lực không cao, nhưng vì đồ đệ yêu quý của mình lại dám can đảm lẻ loi một mình xông vào Trạm Hồn Tông, càng là dẫn theo Chu Tử Điệp chạy ra ngoài. Riêng về phần can đảm này thì không phải nam nhân bình thường có thể làm được. Hừ, tuy rằng hắn là người có tình có nghĩa, nhưng vẫn như cũ là một nam nhân đáng ghét. Sợ là tỷ tỷ chưa từng thực sự thích một người nam nhân nào phải không? Trung Lộ nhìn Liễu Như Yên mà hỏi. Liễu Như Yên đỏ mặt lên, vánh mắt có chút né tránh. Chuyện này không quan trọng, nếu người muốn sống thì nhanh chóng đưa tay cho ta. Nàng thân là phó tông chủ Trảm Hồn Tông, thực lực cao thâm, tự nhiên là cần gia tăng thời gian để tu luyện. Làm sao có thời gian đi suy nghĩ cái việc tình yêu của nữ nhi bình thường? Huống chi, nam nhân trên thế gian này lại có mấy người có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Thực lực cao hơn nàng thì đều đã già cả đống tuổi, đủ để làm gia gia của mình. Còn tuổi tác không chênh lệch với mình thì thực lực lại quá thấp như mấy thằng trẻ trâu. Nếu tỷ tỷ có thể thật lòng yêu một người thì nàng sẽ rõ là cảm thụ của tiểu muội lúc này. Trung Lộ chậm rãi lắc đầu. Tự tìm đường chết, Liễu Nhược Yên bực tức không biết nhét vào đâu. Nàng lại không cảm kích, thật sự là chẳng biết tại sao. Cố tình mặc kệ chuyện phiền toái này, nhưng Liễu Như Yên lại không thể mở mắt trừng trừng nhìn một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc chết ở đây. Chỉ có dùng sức mạnh, nếu như cứu nàng lên, nàng còn muốn tìm cái chết, vậy thì mặc kệ nàng. Mình tuy rằng có lòng tốt, nhưng lại không tốt tới trình độ mất đi lý trí. Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng Liễu Như Yên đã làm ra quyết định. Lập tức đưa tay hóa thành hàng ngàn hàng vạn thủ ảnh đánh về phía Trung Lộ. Chốc ảnh thủ là một tuyệt kỹ thành danh của Liễu Như Yên. Tay vừa vung ra thì bỗng nhiên hóa thành hàng vạn tư thái, giống như Quan Âm nghìn tay đập tới trước mặt Trung Lộ. Không nói thực lực của Trung Lộ không thể chống lại Liễu Như Yên, lúc này càng là rơi vào trong đầm lầy, thế không thể né tránh, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn đối phương chộp vào đầu mình. Không nên, Trung Lộ vội vàng hô to. Nàng biết rõ sự huyền diệu của đầm lầy, đối phương có lòng tốt cứu người là không sai, nhưng cách làm này chỉ khiến cho sự tình thêm phiền phức mà thôi. Liễu Như Yên đối lại không thèm quan tâm tiếng hô của nàng, cánh tay giống như vô duyên giải thêm một chút. Nguyên bản không chạm tới Trung Lộ, nhưng lại trong một mảng ảo ảnh, Trung Lộ vẫn cảm giác được bờ vai của mình bị bắt tóm. Lập tức, từ trên tay chuyển tới một cỗ lực đạo. Cùng lúc đó thì dưới lòng bàn chân nàng cũng chuyển đến một cỗ hấp lực, không chỉ trung hòa lực đạo của Liễu Như Yên, mà ngược lại còn kéo Trung Lộ xuống một khoảng. Vị trí của Liễu Như Yên đứng vốn là cách Trung Lộ có chút xa. Để có thể bắt được nàng, lúc này có thể nói là Liễu Như Yên giống như là một miếng băng mỏng trên sông, hai chân đứng chênh vênh ở trên bờ. Nếu như sự tình phát triển đúng như kế hoạch của nàng thì cũng bình an vô sự, đơn giản chính là để nàng cứu Trung Lộ ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vừa dùng lực thì thân thể đối phương liền trầm xuống, khiến cho bản chân của Liễu Như Yên bất ổn, hô to một tiếng duyên dáng rồi liền ngã nhào vào trong đầm lầy. Không hổ là cao thủ linh giai thượng phẩm, phản ứng mau lẹ biết chừng nào. Chỉ thấy Liễu Như Yên vội vàng buông ra Trung Lộ, nương theo lực đạo, thân thể hướng về phía trước, giống như quỷ mị, bay tới phía trên đầm lầy. Hai chân dẫm ở trên mặt nước đầm lầy, rồi vội vã điểm một chút. Thân thể rung động, giống như mang theo vài giọt nước, như con chim yến liền muốn vượt qua phiến đầm lầy. Thế nhưng, đường đường là Liễu phó tông chủ, hiển nhiên đã đánh giá thấp chỗ quỷ dị của đầm lầy nơi đây. Hai chân nàng vừa chạm vào đầm lầy, thì làm sao còn có thể chạy thoát ra ngoài được. Cho đến lúc Liễu Như Yên cảm thấy không thích hợp thì đã muộn. Dưới hai chân chuyển đến lực hút kịch liệt. Lực hút này cũng không mạnh nhưng lại đủ để trung hòa lực đạo mà bản thân Liễu Như Yên sử ra. Dẫn đến hai chân nàng gắt gao dính trên mặt nước. Hết lần này tới lần khác tốc độ của nàng lại cực nhanh. Thân thể toàn thân còn đang ở tư thế bay về phía trước. Tình huống này đã tạo lên một loại hiện tượng quán tính. Đó là giống như lúc Liễu Như Yên đang vội vã chạy thì bị người ta tóm chân, liền ngã sấp mặt xuống đầm lầy. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất như dừng lại. Mặt cười của Liễu Như Yên tràn đầy nhãn tình kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới là sẽ phát sinh loại tình huống ly kỳ như thế này. Nói như thế nào thì nàng cũng là một linh giai thượng phẩm, đứng ở đỉnh phong thiên hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong tình huống này lại không có biện pháp gì. Là một nữ tử thì ai mà đều không thích trưng diện. Đầm lầy đục ngầu trước mặt này gần trong gang tấc, mắt thấy sẽ tiếp xúc, thậm chí Liễu Như Yên có thể tưởng tượng đến cảnh mình biến thân thành một con bù nhìn bằng đất. Tưởng tượng này đã để cho nàng không nhịn được, sợ run cả người. Hầu như là do phản xạ có điều kiện, Liễu Như Yên nhanh chóng nhắm lại hai mắt, nín thở, chỉ chờ đợi thời khắc mình và mặt đầm lầy tiếp xúc với nhau. Thế nhưng cũng vào đúng lúc này thì trong đầm lầy nổi lên dị biến. Một cái miệng rộng đột nhiên hé ra trồi lên từ dưới đầm lầy. Ngay sau đó một mặt người hiện ra, trên mặt tràn đầy bùn nhão, làm cho người ta không rõ hình dáng. Khi cái mặt đó vừa thoát ra đầm lầy, chuẩn bị hô hấp một hơi thật sâu, giống như nghênh đón sinh mệnh mới. Thế nhưng vừa hít vào thì căn bản không hít được không khí, mà thay vào đó là một ngụm cắn vào một nửa cung tròn mềm mại no đủ. Hử? Một tiếng nghi hoặc vang lên. A! Một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên đồng thời. Vừa gặp phải chuyện này, phản ứng của Liễu Như Yên cũng tương đương là khá nhanh. Trên ngực mặc dù bị đau đớn, dị thường, nhưng là phảng phất, dường như rơm rạ bắt được người cứu mạng, hai tay vội vàng ôm chặt lấy đầu của thân thể bên dưới. Đừng đừng, một chuỗi âm thanh khó chịu mơ hồ truyền đến từ phía dưới. Nghe đến âm thanh kia, rõ ràng là âm thanh của một nam tử. Sắc mặt Liễu Như Yên bỗng trở nên trắng bệch, không còn đợi nàng kịp phản ứng, thì chủ nhân của cái đầu kia lại bày ra một thủ đoạn tư thế giơ lên trời, nắm chặt lấy bộ ngực no đủ của mình. Không chỉ có như vậy, hắn còn dùng lực mà nhéo nhéo. Giờ khắc này, Liễu Như Yên ngay cả lòng muốn chết cũng có. Đường Phong cũng cảm thấy ù ù cạc cạc. Khi hắn không còn hy vọng được Linh Kiếp Nhan cứu trợ, hắn cũng cho rằng lần này tiêu chắc rồi. Nhưng sau một khắc lại nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Trung Lộ. Mặc dù tìm được phương pháp thoát khỏi tình huống này, nhưng mình đã rơi vào trong đầm lầy. Dù sao đi nữa cũng đều đã chìm xuống, cứ đơn giản là tiếp tục điều tra xem dưới đáy đầm này rốt cuộc có bảo bối gì không. Ôm chủ ý này, Đường Phong vẫn dừng lại ở dưới đáy đầm lầy. Phương pháp bế khí trước kia hắn đã được học qua. Huống chi thực lực đạt tới trình độ như thế này thì nhất thời nửa khắc không hô hấp cũng chẳng chết được. Chính vì tại cao mặt lớn, Đường Phong liền lục lọi dưới đáy đầm một lúc lâu. Nhưng bởi vì không thể dùng mắt để điều tra, cho nên chỗ chỗ đều gặp phải trắc trở, căn bản không có thu hoạch được gì. Vì để tránh cho Trung Lộ và Linh Kiếp Nhan lo lắng quá mức, Đường Phong chỉ có thể dùng phương pháp theo như lời Trung Lộ để chạy lên, chuẩn bị thông báo trước cho các nàng rồi làm ra dự định tiếp theo. Thời gian dài như vậy không hô hấp, cho nên lúc Đường Phong trồi lên khỏi mặt đầm, tự nhiên là bày ra tư thế ngửa mặt lên trời, chỉ chờ lộ ra bộ mặt thì liền thở vào bầu không khí mới mẻ. Vậy mà lúc trồi lên, còn không đợi hắn kịp mở mắt, đã cắn nhầm phải một người khác. Trên thứ gì đó có chút làm cho người ta mê luyến, có chút mùi vị quen thuộc, thậm chí còn mang theo một tia mùi thơm nhàn nhạt. Bên tai chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, trong nháy mắt Đường Phong liền biết mình đã cắn vào chỗ nào. Một ngụm cắn này thực sự là có chút không có đạo đức. Bất quá ở trong tiềm thức, Đường Phong chỉ cho rằng mình cắn vào Trung Lộ. Trong lòng không khỏi có chút yêu thương. Nếu không có chuyện kế tiếp xảy ra thì chung quy chuyện này cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nhưng sau một khắc, Đường Phong liền cảm thấy đầu mình bị một đôi tay gắt gao ôm lấy. Mình còn không thể thoát ly cái chỗ no đủ kia, ngược lại còn gắn chặt thêm. Miệng, mũi, tất cả đều là hương vị ngọt ngào nhộn nhạo, làm cho tân thần say đắm. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể đưa tay đi bắt. Hành động này quá là không có đạo đức rồi. Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, Đường Phong còn cố ý nhéo nhéo, muốn dùng ngôn ngữ tứ chi để nhắn nhủ cho Trung Lộ một tin tức là yên tâm, không có việc gì. Việc này phát sinh cực nhanh, nhiều nhất bất quá chỉ 2-3 hơi thở, để cho Trung Lộ đứng ở một bên nhìn ngay cả người. Công tử, chờ lúc Trung Lộ kịp thời phản ứng không phải vạn phần mừng rỡ gọi ra tiếng. Nghe thấy thanh âm này, chân mày Đường Phong cau lại. Rõ ràng là Trung Lộ đứng bên cạnh mình cách đó không xa. Mà nếu quả thực là như vậy, vậy thì người đang ôm chặt lấy đầu mình không chịu buông tay là ai? Chẳng lẽ là Linh Kiếp Nhan? Dưới sự nghi hoặc, Đường Phong nhanh chóng đưa mắt nhìn qua, nhân cơ hội này hít thở một ngụm, đồng thời cố lấy sức lấy hai tay đưa người bên trên đỉnh đầu mình bế xuống. Nhà đầu, người quá nghịch ngợm rồi. Đường Phong một mặt buông ra đối phương, một mặt cười khổ một tiếng. Nhưng mà khi hắn đưa mắt nhìn rõ gương mặt người này, thì dáng tươi cười trên mặt nhất thời trở nên cứng ngắc. Vẻ mặt lúc này của Đường Phong có thể nói là vạn phần đặc sắc. Mới từ trong bùn nhão dưới đầm lầy đi ra, trên mặt hắn đầy cáu bẩn, ngay cả trên tóc, tất cả đều là nước bùn, diện mạo toàn thân cũng đầy bùn nhão. Nhưng bởi vì vừa ma sát trên bộ ngực của nữ nhân một trận, cho nên hiện giờ trở nên phi thường sạch sẽ, nhìn qua giống như một trò đùa khôi hài. Nhưng nét mặt kia lúc xanh lúc trắng trông vô cùng xấu xí. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhân mà mình đặt ở đầm lầy không phải Linh Kiếp Nhan, mà là bị Liễu Phó Tông Chủ Liễu Như Yên truy sát mình bấy lâu. Giờ khắc này thân thể mềm mại của Liễu Phó Tông Chủ run lên từng đợt, giống như bị chứng co giật kinh niên. Nét mặt cười kia hiện lên một mảnh cho tàn, sát khí tràn đầy. Trong ánh mắt nhìn Đường Phong còn mang theo sát khí lành lạnh và sự sỉ nhục tràn ngập trong huyết lệ. Không chỉ như thế, Đường Phong còn nhạy cảm phát hiện chỗ khóe mắt nàng đã có vết tích ướt át. Thân thể của Liễu Như Yên chậm rãi chìm xuống dưới đầm lầy, nhưng nàng cũng mặc kệ không thèm quan tâm, chỉ vô cùng căm hận nhìn chằm chằm vào Đường Phong, bộ ngực no đủ phập phồng bành trướng. Cùng với bộ ngực phập phồng, rõ ràng có thể nghe được tiếng hít thở run run của nàng. Liễu Như Yên mới chậm rãi thở ra một ngụm khí tức mang theo tiết tấu rõ ràng. Đây là biểu hiện của một người đang phẫn nộ đến mức tận cùng, ngay cả hô hấp của bản thân đều không thể khống chế. Mặc dù lúc trước tin tức Đường Phong chém giết hai đệ tử chân truyền truyền tới tai nàng cũng không phẫn nộ đến như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, Liễu Như Yên cảm giác được phẫn nộ của mình như sắp nổ tung. Lúc trước mặt xuất hiện bộ mặt làm cho kẻ khác căm giận kia, Liễu Như Yên siết bao hy vọng tất cả những điều này đều không phải là sự thực. Mặc dù là sự thực, vì sao hết lần này đến lần khác lại là nam nhân này? Nam nhân có thủ không đội trời chung với mình. Bộ ngực bên trái của mình còn lưu lại hô hấp ấm áp của hắn. Tia nhiệt độ kia làm cho người ta chán ghét, làm cho người ta buồn nôn. Ngực bên phải thì bị hắn hung hăng nắm bóp, mặc dù không đau nhức nhưng làm cho mình cảm thấy một loại sỉ nhục không nói nên lời. A, à, Đường Phong lau nước bùn từ trên trán chảy xuống, khóe miệng không nhịn được co quắp một chút, dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn Liễu Như Yên, cố gắng cười một tiếng. Thiên nhai hạ sứ bất tương phùng, Liễu Phó Tông Chủ đã lâu không thấy. Ha ha, Liễu Như Yên đột nhiên cười một tiếng như bệnh thần kinh, đầu rủ xuống. Cho dù vậy, Đường Phong vẫn có thể cảm nhận được giữa những sợi tóc kia có một con mắt đỏ sậm đang nhìn mình. Đó là hai tròng mắt tràn ngập dã tính, đó là con mắt thuộc về dã thú. Lần này xong đời rồi, vốn nó có kiểu oán cùng nữ nhân này, hôm nay lại làm ra chuyện như vậy, nàng còn có thể buông tha mình sao? Ma đầu, thanh âm của Liễu Như Yên rất nhẹ, nhẹ đến mức không tỉ mỉ lắng nghe thì thậm chí không được nghe rõ. Nhận lấy cái chết. Hai chữ cuối cùng Liễu Như Yên còn nghiến răng nghiến lợi hô lên. Tiếng là kia cắt xé tim gan, giống như Đường Phong là người có mối thù giết cha với nàng. Lúc hô lên, đồng thời một đôi nhục trưởng lấy tốc độ hoa mắt múa lên. Mỗi một trưởng đều mang theo thực lực linh giai thượng phẩm của Liễu Như Yên, hùng mãnh đánh vào chỗ Đường Phong. Đây là một đôi nhục trưởng muốn cướp lấy mạng người. Lúc này Liễu Như Yên không đường tay chút nào. Tá thi hoàn hồn. Đối mặt với công kích của cao thủ đỉnh phong gần trong gang tấc, Đường Phong nào dám có chút sơ ý. Hắn trực tiếp vận dụng đòn sát thủ của mình, lấy ra thứ thần binh trường kiếm. Lập tức tế ra một chiêu ngạo tuyết kiếm thế. Ngạo tuyết kiếm thế được thi triển ra bằng tá thi hoàn hồn, dưới sự công kích của cao thủ linh giai, chỉ chống đỡ không tới ba chiêu, liền bị phá thành mảnh nhỏ. Bất quá điều này không đại biểu là Đường Phong thua. Chỉ là hiện tại Liễu Như Yên dưới sự phẫn nộ toàn lực xuất thủ, mỗi một kích đều có uy thế lớn lao, chống đỡ không được cũng rất bình thường. Liễu Phó Tông Chủ, người nghe ta giải thích đã. Đường Phong một mặt giơ kiếm chống đỡ công kích của Liễu Như Yên, một mặt vội vàng hô to. Ta không nghe. Liễu Như Yên trả lời, từ ít nghĩa nhiều. Đây chỉ là hiểu lầm, ta không ngờ là người sẽ hiện thân ở đây. Đường Phong tiện tay vung kiếm ngăn cản nhục trưởng của Liễu Như Yên. Thế nhưng lực đạo bắn ngược làm cho hắn có chút lo lắng không yên. Nếu sớm biết là ngươi thì đánh chết ta cũng không dám ra tay với ngươi. Lời này căn bản không có vấn đề gì, nhưng làm sao người ta có thể nghe. Quả nhiên, Liễu Như Yên vừa nghe lời này, công kích phát ra càng trở nên hung mãnh, khiến cho Đường Phong kêu khổ không thôi. Trong đầm lầy này, so chiêu cùng một vị cao thủ linh giai thượng phẩm, căn bản là không có biện pháp né tránh, chỉ có thể lấy chiêu đối chiêu. Cứ tiếp tục thế này, mình chắc chắn sẽ thất bại, trừ phi là vận dụng ngự thần. Nhưng việc ngày hôm nay là mình có điều sai trước, Đường Phong có thể lý giải cảm xúc phẫn nộ hiện tại của Liễu Như Yên. Làm sao lại điên cuồng đến trình độ thế này? Tuy nói mình và nàng có thù hận, nhưng Liễu Như Yên hiện tại chỉ là phát tiết phẫn nộ và căm hận riêng của nữ nhân mà thôi. Lộ Nhi, nàng tránh ra đi. Đường Phong một mặt ra sức chống đỡ công kích của Liễu Như Yên, một mặt hô hào Trung Lộ đang đứng bên cạnh. Chân tay luống cuống chẳng biết làm gì để tránh tổn thương tới Trung Lộ. Đường Phong vẫn không thể đánh hết mình được. Trung Lộ gật đầu, vội vàng ra khỏi đầm lầy. Trung Lộ vừa đi thì Đường Phong liền yên lòng không ít. Ít nhất thì hiện tại mình đã không phải lo lắng là ngộ thương tới nàng. Liễu phó tông chủ, Liễu cô nương, người bình tĩnh một chút để cho ta nói hết lời. Đừng mơ dùng miệng lừa ta, hôm nay không phải người chết thì ta mất mạng. Liễu Như Yên đánh đến điên rồi, làm sao còn nghe lời giải thích của Đường Phong. Bất quá lời này vừa ra khỏi miệng, động tác của Liễu Như Yên cũng dừng lại, trên mặt không khỏi bay lên một tia ửng đỏ, đột nhiên lại trở nên trắng bệch. Hiển nhiên là nàng cũng ý thức được lời nói kia của mình có hai tầng ý tứ. Đường Phong vừa mới dùng miệng để chiếm tiện nghi ở ngực của nàng, chẳng phải chính là dùng miệng để làm hay sao? Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi đánh tiếp nữa thì sẽ chìm xuống đáy. Đường Phong giờ khóc giờ cười, dứt lời cũng không đoán chiêu mà chỉ lặng yên nhìn Liễu Như Yên. Cho đến lúc này thì Liễu Như Yên mới nhận ra điều đó. Đang ở trong đầm lầy, nàng lại tấn công hùng mãnh như vậy, tốc độ chìm xuống nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại toàn thân đã có hơn nửa chìm vào trong đầm lầy, chỉ lộ ra từ ngực trở lên. Đánh thêm hai chiêu nữa, Liễu Như Yên chỉ còn một cái đầu ở trên đầm lầy. Cảnh tượng lúc này, uy lực chiêu thức của nàng không khỏi giảm đi. Không biết dưới đầm lầy này có huyền diệu gì, bất luận là dùng lực như thế nào đều sẽ bị một cỗ lực đạo ngược lại hóa giải. Chóc ảnh thủ của Liễu Như Yên vô cùng uy lực, nhưng mỗi khi đánh ra một trường còn không đánh tới được trước mặt Đường Phong, liền đã bị đầm lầy dễ dàng hóa giải thành vô hình. Chờ đánh tới trên người Đường Phong chỉ như nhẹ nhàng đấm bóp một chút mà thôi, đâu còn lực sát thương gì nữa. Cho nên Đường Phong căn bản là không cần tiếp tục ra tay, chỉ nhìn nàng làm trò vui. Dần dần thần sắc của Liễu Như Yên trở nên có chút hoảng loạn, đầm lầy đã ngập qua cái cằm của nàng, mắt thấy toàn thân sẽ phải chìm xuống. Dưới thời khắc sinh mệnh bị uy hiếp, Liễu Như Yên thầm nghĩ để thân nhảy lên. Vậy mà không nhảy thì còn tốt, động tác này vừa làm cho nàng chìm xuống thêm nhanh. Kỳ thực muốn thoát vây rất đơn giản, chỉ cần tự dìm mình xuống là được. Nhưng bất luận một người nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, chỉ sợ sẽ không làm ra lựa chọn này. Dù sao thì bản năng muốn sống của con người sẽ làm ra cử động chính xác. Nhưng hết lần này tới lần khác thì cử động nhìn như chính xác mới chính là chỗ chết người. Chỉ có người sống như Trung Lộ, trong tâm mang theo ý muốn chết mới có cơ hội phát hiện ra chỗ ảo diệu của đầm lầy. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Trước khi Liễu Như Yên chìm vào trong đầm lầy còn tàn bạo nguyền rủa Đường Phong. Chợt đầm lầy thoát ra mấy đám bọt khí, phó tông chủ Trảm Hồn Tông liền không thấy bóng dáng. Công tử, Trung Lộ khẩn trương. Tuy rằng nàng biết Liễu Như Yên và Đường Phong có chút thủ án riêng tư, nhưng dù sao thì bản thân Liễu Như Yên cũng không phải người xấu. Nếu như nói nàng là người xấu thì vừa rồi nàng đã không cứu Trung Lộ. Ta biết rồi, Đường Phong gật đầu. Nguyên bản hắn cũng sẽ không dự định để cho Liễu Như Yên bị chết như vậy. Đi lại trong giang hồ khoái ý ân kiều, Đường Phong giết hai đệ tử của Liễu Như Yên, nàng muốn giết Đường Phong cũng là đạo lý hiển nhiên. Chỉ là sau nhiều lần giao thủ, Đường Phong phát hiện nữ tử này cũng không đê tiện giống như người của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia. Hơn nữa, hôm nay Cổ gia đã lâm vào đại nạn, nếu Trảm Hồn Tông có thể ra tay giúp đỡ, không thể nghi ngờ sẽ hóa giải đi cục diện trước mắt. Liễu Như Yên không thể chết ở chỗ này, bằng không bên phía Trảm Hồn Tông sẽ không có người nào có thể đứng ra nói chuyện cho mình được. Huống chi trong lòng Đường Phong cũng có chút hổ thẹn. Mặc dù Liễu Như Yên không phải thiếu nữ, thế nhưng thân thể của nàng vẫn luôn trong sạch. Mình lại cắn vào ngực nàng thực sự là có chút không đúng, khiến cho nàng tức giận cũng đáng tội mà thôi. Về công về tư, Đường Phong đều cảm thấy mình nên giúp Liễu Như Yên mới đúng. Vừa nghĩ đến đây thì Đường Phong cũng liền đưa tay chụp vào chỗ của Liễu Như Yên chìm xuống. May mắn là nàng chìm vào không sâu, để cho Đường Phong thuận lợi bắt được nàng. Hắn hung hăng ấn mạnh xuống, toàn thân Liễu Như Yên lại vọt ra, thò cái đầu lên. Lực đạo này Đường Phong dùng cực kỳ tinh chuẩn, có bảo bối vô danh dưới đầm lầy quấy phá, cho nên Liễu Như Yên căn bản không thấy Đường Phong hướng lực đạo xuống dưới, chỉ nghĩ rằng là hắn túm mình kéo lên. Đối mặt với ân cứu mạng này, Liễu Như Yên cũng không thấy cảm kích. Trong nháy mắt, khi lộ ra đầu tiên, liền công kích về phía Đường Phong. Chỉ là đôi tay của nàng còn đang ở dưới đầm lầy, chiêu thức đánh ra làm gì có uy lực. Đường Phong bất đắc dĩ nhìn nàng, vị các thủ linh giai thượng phẩm, đứng đầu, lúc này nhìn nàng, giống như một cô dâu nhỏ gặp chuyện oan ức, xuất trưởng lung tung để phát tiết bất ức trong lòng mình. Đánh đi đánh lại, Liễu Như Yên lại chìm xuống phía dưới. Ai? Đường Phong lắc đầu, lần nữa lại kéo nàng lên để cho nàng lộ cái đầu ra ngoài. Lúc này, Liễu Như Yên đã thông minh hơn, lau đi nước bùn trên mặt, hít sâu một hơi không khí mới, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đường Phong. Còn đánh nữa sao? Đường Phong nghiêng đầu hỏi. Lời này không hỏi còn tốt, vừa hỏi ra Liễu Như Yên liền điên cuồng. Không giết ngươi, ta thề không làm người. Tiếp tục công kích, Liễu Phó Tông Chủ lại nhanh chóng chìm xuống dưới. Lúc này Đường Phong cố ý đợi một lúc lâu rồi mới mang nàng ra. Hiện tại nữ nhân này bị phẫn nộ và sỉ nhục điều khiển, không có biện pháp nào nói rõ ràng cho nàng hiểu, chỉ có thể để nàng cảm nhận một chút uy hiếp của tử vong, để cho cơn tức này phơi đi mới được. Vậy mà lúc này, tìm được đường sống trong chỗ chết, Liễu Như Yên không tiếp tục công kích Đường Phong, ngược lại lặng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý để nước buồn xẹt qua gương mặt chảy xuống, tuyệt vọng nhìn Đường Phong, đột nhiên nghẹn ngào, hai bờ vai run rẩy. Khóc. Âm thanh tuy nhỏ nhưng xác thực nàng đang khóc. Việc này nếu lan truyền ra ngoài thì 10 người sợ rằng có 9 người rưỡi là không tin. Đường đường là phó tông chủ của Trạm Hồn Tông, cao thủ linh giai thượng phẩm như Liễu Như Yên mà lại khóc. Tình cảnh này giống như một tiểu hài tử bị bắt nạt quá nhiều, thực sự không nín được sự ủy khuất trong lòng, dường như phải cần nước mắt đến để làm nó vơi bớt đi. Trong lòng Đường Phong tràn đầy một loại tư vị lạ lùng. Trung Lộ ở một bên vội vàng an ủi. Vị tỷ tỷ này, không phải là công tử cố ý khinh bạc ngươi, sự tình đột nhiên phát sinh, ngươi có thể tha thứ cho hắn một lần được không? Còn nếu có oán khí gì thì cứ chút giận lên người muội muội, đừng đánh lên người công tử nhà ta nữa. Không biết Liễu Như Yên có nghe được lời nói của Trung Lộ hay không, nàng vươn tay lau một chút khóe mắt. Vừa lau này, nguyên bản mặt cười phút chốc liền biến thành mặt mèo. Đường Phong thấy muốn cười, nhưng lúc này nào dám, chỉ có thể đè xuống tiêu ý, nghiêm mặt đứng đắn nhìn Liễu Như Yên, mở miệng nói. Liễu cô nương, việc lần này là do lỗi của Đường Mỗ, xác thực là một hiểu lầm, còn mong Liễu cô nương minh xét. Liễu Như Yên là một người thông minh, sao không nghĩ ra chuyện từ đầu đến cuối là do đâu? Tuy rằng nàng và Đường Phong có ân oán, nhưng nàng cũng biết, nam tử được xưng là ma đầu này, tính cách không hèn mọn. Nếu hắn nói đã sớm có kế hoạch mai phục ở đây để nhục nhã mình thì điều đó trăm triệu lần không có khả năng phát sinh. Xét cho cùng thì mình tự làm tự chịu. Nếu không phải mình chỉ theo ý mình đi cứu người thì làm sao sẽ phát sinh việc xấu hổ này. Nhưng dù sao, hắn cũng là cửu nhân giết hại đồ nhi của mình, lại còn cắn mình. Trong lòng Liễu Như Yên có một cỗ xấu hổ và tức giận, làm sao có thể đơn giản hóa giải. Cho nên mặc dù nàng suy nghĩ cẩn thận, việc ngày hôm nay cũng khó mà tiêu tan. Người tự chặt một tay, việc vừa rồi ta coi như chưa từng phát sinh. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, lại khôi phục khí độ phó tông chủ của Trạm Hồn Tông. Đường Phong nghe được sửng sốt. Tại sao? Yêu cầu này có chút không thể tưởng tượng nổi, ép buộc quá đáng. Mặt Liễu Như Yên đỏ lên, cứng rắn nói. Tay nào của ngươi véo ta, tay đó không thể giữ lại. Lời nói tuy nhiên bá đạo, nhưng ngữ khí lại không thấy một chút khí phách nào. Hiển nhiên nàng cũng biết yêu cầu này không thể nào đáp ứng được. Nhưng không nói như vậy thì lòng nàng sao có thể nhịn. Đường Phong nở nụ cười. Liễu cô nương, cục diện trước mắt này hình như là Đường Mỗ chiếm thượng phong thì phải. Nếu không phải Đường Phong nhiều lần lôi Liễu Như Yên từ trong đầm lầy ra, hiện tại nàng ta đã chìm tới chỗ nào cũng không hay. Thì tính sao? Đôi mi thanh tú của Liễu Như Yên ngưng lại. Chẳng lẽ ma đầu Đường Phong danh chấn thiên hạ lại đi ăn vụng mà không dám nhận? Đường Phong cảm thấy nhức đầu. Ta ăn cái gì à? Lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, hắn lại hò nhẹ một tiếng, sắc mặt mất tự nhiên nói. Dù sao đi nữa, yêu cầu này của Liễu cô nương, thứ lỗi cho tại hạ không thể đáp ứng. Vậy người cứ giết ta là được. Thân sắc của Liễu Như Yên thản nhiên, vẻ mặt hùng hồn chịu chết. Ta không giết được ngươi, lại bị ngươi luân phiên nhục nhã, không có mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời nữa. Vị tỷ tỷ này không được nói bất công như vậy nha. Người sống thì cũng có cái gì cũng có thể làm được. Người trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp như vậy, tội gì phải nghĩ thế chứ? Trung Lộ tin là thật, vội vàng an ủi. Có thể để hắn chết trước mặt ta sao? Liễu Như Yên hỏi lại, Trung Lộ nghẹn lời. Đường Phong kinh ngạc nhìn Liễu Như Yên một cái, đột nhiên ha hả nở nụ cười. Liễu Như Yên giận dữ. Người cười cái gì? Đường Phong lắc đầu không nói, nhưng hắn đã nhìn ra. Liễu Như Yên này không muốn chết, nếu thực sự nàng muốn chết thì chỉ cần ra tay với mình là được. Như vậy nàng sẽ rơi vào trong đầm lầy. Nàng nói những lời này là khẳng định sẽ còn tồn tại ý nghĩa muốn sống. Mọi người muốn nói nhiều lời vô ích như vậy, cục diện hiện tại này chỉ bất quá là vấn đề về da mặt của nữ nhân mà thôi. Nàng thực sự không thể hạ mình để hóa giải chuyện ngày hôm nay. Nếu thực sự là cứu nhân thì Đường Phong lúc này khẳng định sẽ thừa cơ hãm hại, ước gì Liễu Như Yên sớm chết đi, sớm siêu sinh. Nhưng Đường Phong lại không thể làm như vậy. Rốt cuộc ngươi cười cái gì? Liễu Như Yên thẹn quá hóa giận. Trong tiếng cười kia ẩn chứa một loại ý tứ đã hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng nàng, thực sự làm cho nàng tức giận. Liễu cô nương, hôm nay thiên hạ đối mặt với một hồi kiếp nạn lớn, không biết Liễu cô nương có hứng thú muốn nghe một chút hay không? Nếu đã dính đến suy nghĩ trong lòng của Liễu Như Yên, hiện tại tự nhiên phải nhanh chóng tìm lối thoát cho nàng. Chuyện hôm nay liền có thể hóa giải, mà tai nạn của cổ gia phải đối mặt chính là lối thoát tốt nhất. Kiếp nạn lớn của thiên hạ, Liễu Như Yên cười nhạt. Chỉ cần ma đầu người chết đi thì ngày đó thiên hạ liền thái bình. Đường Phong cũng không tức giận, dù sao đi nữa thì thế nhân đều cho rằng mình là ma đầu chứ không chỉ mình nàng, liền không để ý mà mở miệng nói. Xem ra Phong phó tông chủ cũng không nói cho người nghe chuyện ở trong dị bảo điện. Chuyện gì? Trong dị bảo điện đã xảy ra chuyện gì? Liễu Như Yên thấy thần sắc của Đường Phong nghiêm trọng, không giống như ăn nói linh tinh thì không khỏi cẩn thận lắng nghe. Trong dị bảo điện, chiến gia liên hợp với tư đồ thế gia vây giết cao thủ của cổ gia. Đám người cổ gia đã gặp tai họa ngập đầu. Liễu Như Yên không khỏi xúc động. Làm sao có thể? Đường Phong hỏi lại. Vì sao không thể chứ? Liễu Như Yên nói. Tuy rằng chiến gia là thế lực lớn nhất, nhưng không tới mức đột nhiên ra tay với cổ gia. Tuy nói là có tư đồ thế gia giúp đỡ, nhưng điều này không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ tình trạng yên ổn của bốn thế lực lớn trăm năm qua. Loại tình huống này, mặc dù là chiến gia, cũng không hy vọng trông thấy. Nếu đã chuẩn bị tốt kế hoạch thì sao? Đường Phong khẽ hỏi. Từ 100 năm trước đã có kế hoạch tốt, chỉ cần giết hết toàn bộ tinh anh của cổ gia trong hư thiên điện. Liệu cô nương có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc này phát sinh? Thần sắc Liễu Như Yên biến đổi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tự suy xét đạo lý trong đó. Lấy cảm giác tinh tưởng khi ngồi ở địa vị cao, tự nhiên là không nhìn thấy mấu chốt. Thế nhưng lời này do Đường Phong nói ra thì làm sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng? Nhìn ra sự nghi ngờ vô căn cứ của Liễu Như Yên, Đường Phong lại nói. 100 năm trước thế lực ở Tây Lĩnh ngã xuống, nói vậy thì Liễu cô nương cũng đã từng nghe thấy phải không? Liễu Như Yên dương mắt nhìn Đường Phong, thân thể bỗng nhiên run lên. Ý của ngươi là? Điều ta muốn nói ra chính là ý nghĩ trong lòng của Liễu cô nương lúc này. Liễu Như Yên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. 100 năm trước Đoạn Gia Tây Lĩnh ngã xuống, bốn thế lực lớn tự nhiên đã biết một ít bí mật bên trong. Chỉ bất quá Đoạn Gia ngã xuống rồi thì cũng đành thôi, ngay cả có nghi ngờ nhưng không có lý do để nhúng tay đi quản việc này. Nhưng hôm nay đã trải qua 100 năm, không ngờ chiến gia lại bắt đầu ra tay với cổ gia. Dấu hiệu này cũng là quá khéo léo trùng hợp đi. Nếu như quả thật đây là kế hoạch đã được sắp xếp tốt từ trước, tinh anh của cổ gia trong hư thiên điện toàn bộ bị bắt hết, thế lực bài danh thứ ba kia tuyệt đối sẽ dẫm vào vết xe đổ của Đoạn gia. thế lực trong thiên hạ thì lấy lợi ích làm trọng. Nếu thực sự Cổ gia mà xuống dốc, vậy thì cũng không ai vì một gia tộc này đứng ra nữa. Đừng xem hiện tại Trảm Hồn Tông và Cổ gia có chút giao tình, nhưng trong đó cũng không thiếu những ma sát. Một phần giao tình này thành lập dựa trên số lượng cao thủ đông đảo của Cổ gia mà thôi. Một khi số cao thủ này không còn nữa, thì giao tình cũng theo đó mà mất đi. Trong bốn thế lực lớn thì Tiêu Độ Thứ gia bị Chiến gia giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Nếu Cổ gia không còn nữa, Trảm Hồn Tông cũng là một cây cột chẳng chống vững được lâu. Đến lúc đó thì thiên hạ to lớn liền chuyển hết thành địa bàn của Chiến gia. Đó là đạo lý môi hở răng lạnh. Người là ma đầu, làm sao ta có thể tin lời ngươi nói? Trong lòng Lưu Như Yên có một tia cảnh giác. Thực sự chuyện tình Đường Phong nói ra quá mức chấn động. Nàng đã dừng lại trong hư thiên điện không biết bao lâu, nhưng cho tới hôm nay vẫn không thấy dấu hiệu gì. Một khi có chuyện lớn xảy ra thì chung quy phải có một chút gió thổi cỏ lay chứ. Phòng phó tông chủ, phòng tiểu thiên của Quý Tông lúc đó cũng có mặt. Chỉ bất quá là phòng phó tông chủ không chịu đếm xỉa gì đến, không để ý tới khó khăn của Cổ gia mà thôi, Đường Phong nói. Nếu như Liễu cô nương không tin thì có thể tìm đến chỗ phòng phó tông chủ mà hỏi, thật hay giả vừa hỏi liền biết. Ánh mắt của người này quá nông cạn, ngu xuẩn. Liễu Như Yên cắn chặt răng, hiện tại nàng mơ hồ đã có chút tin tưởng lời nói của Đường Phong. Dù sao thì hắn đưa chuyện này ra nói dối, đối với hắn cũng chẳng có chỗ tốt gì. Chỉ bất quá phòng tiểu thiên không quản chuyện tình trong dị bảo điện thì cũng đành thôi. Ngay cả một chút tin tức mà cũng không chịu nhắn nhủ qua đây. Thực sự là quá không có năng lực. Lẽ nào hắn không nghĩ ra Cổ gia không tồn tại thì sẽ ảnh hưởng đến Trảm Hồn Tông như thế nào sao? Nói cũng chỉ đến đó mà thôi. Liễu cô nương muốn làm thế nào? Đường Phong hỏi. Cái gì? Liễu Như Yên sửng sốt một chút. Ta đang hỏi ngươi là ngươi còn muốn tìm cái chết hay không? Nếu như muốn thì tại hạ có thể giúp đỡ ngươi. Giết người bất quá là cúi đầu xuống đất, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Đường Phong nghiêm trang nói. Ngươi dám? Liễu Như Yên tức giận, bỗng nhiên nghĩ tới thủ oán giữa mình và ma đầu còn chưa giải quyết. Nghĩ lại một màn vừa rồi, phó tông chủ lại trở nên run rẩy. Chẳng lẽ đây là kế hoãn binh của hắn, cố ý nói lên để làm rời đi lực chú ý của mình sao? Trong lòng Liễu Như Yên suy đoán. Hít sâu một hơi, nàng lạnh lùng nói. Mối thù ngày hôm nay ta sẽ nhớ, đợi đến lúc rảnh rỗi ta sẽ lấy đầu của ngươi. Tài hạ xin đợi, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Để ta đi lên. Thân sắc của Liễu Như Yên có chút hơi mất tự nhiên. Câu trước còn nói lời độc địa muốn lấy tính mệnh của người ta, hiện tại lại cầu xin người ta mang mình đi lên, điều này quả thực là rất mất mặt. Bất quá đầm lầy này cổ quái quá mức, cho tới bây giờ nàng cũng không rõ làm sao Trung Lộ có thể đơn giản nhảy ra được. Cùng Đường Phong nói chuyện một lúc, nàng lại chìm vào rất nhiều. Lúc này, nước bùn cũng đã ngập qua cổ. Đường Phong vỗ đầu. Nơi đây thật đúng là không phải chỗ để nói chuyện. Lập tức mạnh tay nhấn một cái, kéo Liễu Như Yên qua đây. Ngươi làm cái gì? Liễu Như Yên phi thường cảnh giác, bày ra một dáng vẻ chuẩn bị phòng vệ. Mặc dù ở trong nước bùn, hai người ở rất gần nhau, có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương. Ấm áp này để cho toàn thân Liễu Như Yên cứng ngắc, không thể động đậy. Thì mang ngươi đi xa, vẻ mặt của Đường Phong rất tự nhiên nói. Còn thỉnh Liễu cô nương ôm chặt tại hạ, đầm lầy này rất quỷ dị, phải cần một chút kỹ xảo mới có thể lên trên được. Trong quá trình này, ta không có biện pháp bảo vệ tốt cho ngươi. Đường Phong nói chuyện rất giật gân, tuy Liễu Như Yên nghi hoặc, nhưng cũng không có cách nào cãi lại. Lập tức nàng khẽ cắn môi, hai tay ôm lấy eo của Đường Phong trong nước bùn. Ôm nhẹ thôi, ôm chặt thế ta hơi đau. Đường Phong nói một câu để cho mặt mày Liễu Như Yên đỏ bừng như máu. Không để cho nàng có cơ hội tức giận nữa, thân thể Đường Phong mạnh mẽ ấn xuống. Một cỗ lực đạo ngược lên chuyển tới, dẫn hai người Đường Phong và Liễu Như Yên hướng ra phía bên trên. Chỉ trong nhấp mắt, vũng bùn vây khốn cao thủ linh giai thượng phẩm liền bị Đường Phong thoát ra. Thân thể mạnh mẽ uốn một cái giữa không trung rồi trực tiếp rơi xuống dưới đất. Bất quá không đợi Đường Phong kịp hồi phục tinh thần, Liễu Như Yên bỗng nhiên vung lên song trưởng, hóa ra hàng ngàn hàng vạn trưởng ảnh đánh vào trên ngực Đường Phong. Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai bị đánh rớt vào trong đầm lầy. Công tử, Trung Lộ vô cùng phẫn nộ, hồng tiên ba trượng trên tay đánh về phía Liễu Như Yên, lại bị Liễu Như Yên dễ dàng hóa giải, bắt được. Trung Lộ đưa tay lên đầu, mắt thấy sẽ gỡ xuống vân ảnh kim sai, vẻ mặt giận dữ, sát khí lan tràn. Đừng động thủ. Đường Phong từ đầm lầy nhảy ra, lau đi nước bùn trên mặt. Liễu Như Yên hử lạnh một tiếng, buông ra trưởng tiên trên tay, mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn Đường Phong. Sát khí mới bắt đầu khởi động, nhưng một lát sau lại xoay người sang chỗ khác, vội vàng cao chạy xa bay. Xa xa còn truyền lại thanh âm: một trưởng này chỉ là tiền lãi mà thôi. Đường Phong lắc đầu cười khổ, xoa xoa bộ ngực, lần thứ hai từ dưới đầm lầy đi lên. Công tử có sao không? Trung Lộ yêu thương dìu đỡ. Không có việc gì, Đường Phong lắc đầu. Liễu Như Yên biết mình mặc áo giáp, lúc đánh một trận ở đại hội đổ ma, bí mật này đã không còn là bí mật. Thế nhưng nàng vẫn như cũ đánh vào trên ngực mình, hiển nhiên chỉ là muốn phát tiết một chút tức giận trong đầu mà thôi, chứ không muốn xử lý mình. Chính lúc đang nói chuyện thì phương hướng của Liễu Như Yên biến mất, lại chuyển tới âm thanh quần áo bay phần phật. Một lát sau, vẻ mặt Liễu Phó Tông Chủ như sương lạnh lại xuất hiện trước mặt Trung Lộ và Đường Phong. Đường Phong nhìn nàng. Lạc đường sao? Không, Liễu Như Yên lạnh lùng đáp, hung ác nhìn qua Đường Phong. Việc xảy ra ngày hôm nay, nếu có nửa câu chuyển ra ngoài, người nhất định phải chết. Đó là tự nhiên, để cho Liễu cô nương sau này có thể tìm được một đức lang quân tốt, chắc chắn miệng của tại hạ sẽ kín như bưng. Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Liễu Như Yên lại có dấu hiệu báo nổi, bất quá vẫn cố gắng nén xuống cơn tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Đợi một lúc lâu, Đường Phong mới lẩm bẩm. Hẳn là sẽ không trở về nữa nhỉ? Trung Lộ nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh đầm lầy, yêu thương nói. Công tử, mau lên đây đi. Đường Phong gật đầu nhảy ra khỏi đầm lầy, đặt mông ngồi xuống đất, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Hôm nay, may mà đầm lầy đụng phải Liễu Như Yên, nếu không sợ rằng sẽ có một hồi ác chiến. Lần trước Đường Phong và Liễu Như Yên đã giao thủ, tốc độ của những nhân này quá nhanh, nhanh đến mức mình cũng không áp chế được. Một khi đánh lên thì tuyệt đối rất khó xử lý. Bất quá cũng may mà Liễu Như Yên này xuất hiện, có thể xoay chuyển nguy cơ của cổ gia. Chỉ cần Liễu Như Yên không ngu ngốc, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một khi Trảm Hồn Tông cũng nhúng tay, thì Chiến gia và Tư Đồ Thế gia nghĩ muốn một ngụm nứt chừng cổ gia sẽ không dễ dàng như vậy. Một khi chuyện này xảy ra thì đánh nhau càng loạn càng tốt. Trung Lộ rửa sạch vết nước bùn trên người của mình và Đường Phong, một thân dơ dãi bẩn thỉu cũng không để ý tới hoàn cảnh ác liệt của đầm lầy. Một khi rơi vào thì cơ bản liền biến thành người đất. Cũng may là trong không gian mị ảnh của Đường Phong còn chứa không ít nước ngọt. Lập tức hắn lấy ra để hai người tắm rửa một phen. Thực sự không thuận tiện để thay quần áo nên chỉ có thể dùng công lực để hong khô. Hơn nữa thoạt nhìn mặc dù có chút phong trần mệt mỏi, nhưng so với toàn thân bùn đất thì tốt hơn nhiều. Liễu Như Yên rời khỏi đầu tiên, tự nhiên là không có phần đãi ngộ này. Dáng vẻ của nàng kia nếu để người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ cười vỡ bụng mất. Nghĩ đến điều đó, Đường Phong không khỏi bật cười ra tiếng, đột nhiên lại vô cùng hối hận vỗ lên đầu mình. Làm sao vậy? Trung Lộ đang sửa sang quần áo, nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi nghi ngờ hỏi. Đã quên mất không hỏi nàng ta một việc, Đường Phong chấp chấp miệng. Trong dị bảo điện này, gặp phải Cổ Trường Phong đã từng nói qua là Cổ U Nguyệt mang theo Chu Tiểu Điệp tiến vào điện thứ 8, cũng không biết Liễu Như Yên có nhìn thấy họ hay không. Bất có hiện tại mỗi người một nơi, có hối hận cũng không làm được gì. Chính lúc đang hối hận thì thân thể của Đường Phong mạnh mẽ chấn động, giống như bị định thân tại chỗ. Trong đầu hắn quanh quẩn một âm thanh nỉ non mờ nhạt, giống như có cái gì đó ở một nơi xa đang không ngừng kêu gọi hắn. Tình huống này không phải xảy ra lần đầu tiên, rốt cuộc là lúc này đã là lần thứ hai. Lúc mới tiến vào điện thứ 8 Thiên Hạ Điện, Đường Phong đã gặp phải một lần. Lúc đó hắn còn tưởng rằng cảm giác mình sai, nhưng hiện tại cảm giác này tăng lên mạnh mẽ. Cảm giác này đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Giữa lúc Đường Phong tỉ mỉ điều tra thì tiếng nỉ non trong đầu lại biến mất không thấy. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Lộ Nhi, nàng có nghe được thanh âm quái dị nào hay không? Đường Phong quay đầu hỏi. Không có à? Trung Lộ ngừng tai lắng nghe, chậm rãi lắc đầu. Vậy công tử nghe được những gì? À, không thể nói cho rõ ràng được, Đường Phong cau mày. Lẽ nào ở dưới đầm lầy có độc? Trung Lộ kinh hãi. Vừa nghĩ cẩn thận lại thì liền thấy không thích hợp. Nếu như thực sự đầm lầy có độc, vậy thì mình cũng nên chịu ảnh hưởng mới đúng. Theo phương hướng âm thanh nỉ non chuyển đến, ánh mắt Đường Phong xuyên thấu qua mây mù, nhìn vào trong hư không ở tận sâu bên trong, rồi chỉ một ngón tay. Chúng ta đi phía bên kia. Vâng, Trung Lộ giống như con chim nhỏ nép vào người, Đường Phong nói gì nghe nấy. Quay lại liếc nhìn đầm lầy vô cùng cổ quái, Đường Phong bất đắc dĩ phải thở dài một tiếng. Dưới đáy đầm lầy này khẳng định có bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối rất tốt. Dù sao ngay cả lực đạo của cao thủ linh giai thượng phẩm nó đều có thể trung hòa. Chỉ bất quá lấy thực lực của mình cũng không có biện pháp đi xuống lấy. Đâu có mục tiêu lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mang theo tiếc hận nhàn nhạt, Đường Phong liền dẫn Trung Lộ đi sâu vào trong điện thứ 8. Nửa ngày sau, cuối cùng Đường Phong cũng chứng kiến trình độ hung hiểm và bảo bối phong phú của điện thứ 8. Người có thể đi vào điện thứ 7 chỉ có tinh anh của 4 thế lực lớn. Người có 4 thế lực lớn chia ra ở điện thứ 7, cho nên trong điện thứ 8 tự nhiên ít đi. Hơn nữa, diện tích nơi đây cũng khá rộng. Trăm năm chưa từng bị người ta thăm dò, bảo vật phong phú tự nhiên còn lưu lại rất nhiều. Liên tục đi tới, liền phát hiện hai cây thiên tài địa bảo đứng sừng sững một bên. Đối với những thảo dược chặn đường này, tự nhiên Đường Phong sẽ không bỏ qua. Hắn hái toàn bộ cho vào không gian mị ảnh. Thường thường còn có thể đụng vào một ít bãi đá trong mây mù. Trên những bãi đá này, linh đan rượu dược, thần binh lợi khí, công pháp võ điển đều công khai đặt trên mặt đất, tùy ý chọn lựa. Chỉ bất quá những bảo bối này tồn tại, đồng thời cũng có nguy hiểm lớn lao. Ngẫu nhiên có linh thú mạnh mẽ thủ hộ hoặc cơ quan bẫy dập mà thậm chí là trận pháp. Muốn thu được mấy thứ này, tất nhiên phải trả cái giá không nhỏ và trải qua cửa ải khó khăn trước mắt. Đường Phong một đường đi theo phương hướng chuyển đến của tiếng nỉ non kia, mây mù che phủ ánh mắt, không biết đi tới địa phương nào. Hơn nữa, mục đích chính của hắn là tìm tung tích của U Nguyệt và Chu Tiểu Điệp. Trên đường đụng tới những bảo bối quý hiếm nào, có thể lấy được thì lấy, còn nếu thực sự quá nguy hiểm, chỉ có thể nhịn đau mà bỏ qua. Hư Thiên Điện đã mở ra nhiều ngày, thêm 10 ngày nữa thì nó sẽ đóng lại. Chiến gia và Tư Đồ Thế Gia dục dịch, thế cục không ổn định. Đường Phong nào có tâm tình hành trình tìm kiếm bảo vật. Khi thì lạc đường, tại đây không có biện pháp xác định phương hướng, lại không biết chính xác phương pháp đi tiếp, vô cùng có khả năng sẽ bị nhốt. Thế nhưng, tiếng nỉ non ở trong đầu kia có thể vang lên đúng lúc, luôn giúp Đường Phong tìm kiếm được phương hướng chính xác. Khát nước thì uống nước, đói bụng thì ăn linh quả. Thu hoạch của Đường Phong ở trong linh thảo điện cũng không thiếu. Trong những linh quả này cất chứa linh khí 10 phần, dùng để ăn thì rất thơm ngon. Người có 4 thế lực lớn đang đi qua đi lại trong điện thứ 8. Đường Phong và Trung Lộ tránh được nên tránh, thực sự không tránh được thì có thể đón nhận. Thấy rõ thế lực tương ứng của đối phương, nếu là người của chiến gia và Tư Đồ Thế Gia thì Đường Phong liền không chút khách khí thu đi tính mệnh. Nếu là người Trạm Hồn Tông thì liền buông tha. Nhưng thật ra vẫn là chờ mong đệ tử cổ gia mà lại không gặp được một ai. Tình hình này để trong lòng Đường Phong lo lắng. Có thể gặp được người của ba thế lực khác, không có đạo lý không gặp được đệ tử cổ gia. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể có một khả năng, đó là số lượng đệ tử cổ gia ở đây đã bị giảm bớt trên diện rộng, cho nên hắn mới không gặp được. Trong điện thứ 8, chiến gia và Tư Đồ Thế Gia cũng ra tay rồi. Bằng không thì đều là một trong 4 thế lực lớn, người của cổ gia không có khả năng lại giảm bớt nhiều như vậy. Ý thức được điểm này, trong lòng Đường Phong nóng như lửa đốt. Cổ gia gặp phải kiếp nạn là điều mà Đường Phong không mong muốn thấy. Đầu tiên không nói tới quan hệ cá nhân giữa hắn và cổ U Nguyệt. Riêng là cùng chung địch nhân cũng đủ để Đường Phong phải giúp đỡ một tay. Tình huống của cổ gia càng tốt, chiến gia càng khó khăn, chính là điều mà Đường Phong hy vọng nhất. Bằng không, lấy thực lực chính bản thân mình đi đối phó một gia tộc khổng lồ như vậy, thực sự là có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là sự tình, mặc dù có vội vàng cũng không làm nên chuyện gì. Đường Phong chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ duyên. Đi lại trong điện thứ 8 thêm 2 ngày, Đường Phong cũng không biết mình đã đi tới địa phương nào. Mây mù che trời kia vẫn không hề có dấu hiệu tiêu tán. Để Đường Phong nghĩ nhận rõ phương hướng là điều không có khả năng. Tiếng nỉ non thường xuyên vang lên trong đầu, Đường Phong mơ hồ có một loại cảm giác là khoảng cách giữa mình và địa phương phát ra thanh âm kia càng ngày càng gần. Càng gần thì tim Đường Phong lại đập càng nhanh, phảng phất giống như linh hồn mình bị người tình trong mộng ở nơi nào đó hô hoán. Công tử, nơi này có vết máu. Trung Lộ đột nhiên chỉ vào một bên, mở miệng nói. Đường Phong sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, theo ngón tay Trung Lộ chỉ nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một vệt máu. Bên cạnh vết máu này còn lưu lại một chút vết tích đấu tranh. Đi qua ngồi xuống, đưa tay quẹt nhẹ trên vết máu. Đường Phong thình lình phát hiện vết máu này còn chưa khô. Hiển nhiên do thời gian xuất hiện cách đây không lâu. Đại khái chỉ lưu lại từ 1 tới 2 canh giờ trước là cùng. Bên này cũng có. Trung Lộ đứng bên cạnh Đường Phong tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy phụ cận có một bãi máu, nhìn thấy mà giật mình. Ngẫu nhiên còn có một chút mảnh nhỏ y phục bị nghiền nát rơi vãi, thậm chí là ngón tay, ngón chân bị chặt đứt lung tung trên mặt đất. Cục diện thảm thiết như vậy thì chứng tỏ là chắc chắn trước đó không lâu, ở nơi đây đã từng phát sinh một hồi đại chiến, hơn nữa là có rất nhiều người cùng hỗn chiến với nhau. Trong mắt Đường Phong chợt lóe ra tinh quang. Xem ra phương hướng của mình đi không sai, không ngờ lại cùng phương hướng với 4 thế lực lớn đã đi trước đó. Trong điện thứ 8 này còn có thể phát sinh hỗn chiến quy mô lớn, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là chiến gia và Tư Đồ Thế Gia đã động thủ với người của Cổ Gia. Vết tích chiến đấu này kéo dài về phía trước, Đường Phong liền đứng lên, vẫy tay chỉ. Đi, đuổi theo xem sao. Trung Lộ gật đầu vội vàng chạy tới. Đi theo vết máu và vết tích chiến đấu, hai người Đường Phong và Trung Lộ cấp tốc tiếp cận qua địa phương chiến đấu. Dọc theo đường đi, rơi đầy máu tươi, trình độ kịch liệt của một trận chiến này đã vượt quá sức tưởng tượng của Đường Phong. Chiến tuyến kéo dài như vậy thì khẳng định là có một bên lâm vào thế bị động, cho nên vừa đánh vừa lui. Mà một bên này, ngoại trừ người Cổ Gia thì không còn là ai khác. Đi tiếp một đoạn nữa, suy đoán của Đường Phong đã được chứng thực. Một cỗ thi thể hiện ra trước mắt Đường Phong là thi thể nữ tử, dung mạo không tầm thường, khoảng chừng trên dưới 30. Mặc dù đã chết, trên mặt tái nhợt kia vẫn còn sót lại bộ dáng thủy mị. Nếu như nữ tử này còn sống thì không thể nghi ngờ là một thiếu phụ, duyên dáng quyến rũ dịu dàng. Nhưng lúc này đã mất đi sinh mệnh, chỉ còn lưu lại thi thể lạnh lẽo, hai mắt, vô thần. Trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng, đến chết cũng không nhắm mắt. Càng làm cho Đường Phong vô cùng phẫn nộ thì đó là một thân quần áo của nữ nhân này bị xé toang, lộ ra một tảng lớn da thịt, mà dưới y phục kia còn lộ ra một loạt các vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này hiển nhiên là thời gian trước khi chết, trong lúc chiến đấu đã bị người ta đả thương kịch liệt. Hơn nữa từ những vết thương này có thể suy đoán, kẻ làm cho nàng bị thương hoàn toàn có thực lực giết chết nàng ngay, nhưng lại vẫn là một loại lăng nhục như mèo vờn chuột. Thái độ chậm rãi đưa nàng từ từ tới cái chết, cho đến khi nữ tử này không thể chịu đựng thêm mới ác độc hạ sát thủ. Quần áo rách nát không che được thân thể của nàng. Nàng lẻ loi nằm ở chỗ này không người lưu ý, không người chôn cất. Đây là đệ tử Cổ Gia. Hoa văn trên áo nàng đã nói rõ thân phận. Trung Lộ cũng là nữ nhân, ở một bên dùng xem, cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Nếu nàng cũng gặp phải đãi ngộ như vậy, chỉ sợ sẽ là sống không bằng chết. Công tử, chúng ta mai táng nàng có được không? Trung Lộ lau nước mắt trên khóe mi, nhẹ giọng nói. Hiện giờ không có thời gian, Đường Phong lắc đầu. Ngọn lửa giận bùng lên trong đáy mắt, một chưởng đánh vào thi thể của nữ nhân. Ánh lửa ngút trời, một chưởng kia đã vận dụng tới lực lượng hỏa hệ cương tâm, tản ra cương khí nóng rực, trực tiếp đưa thi thể này đốt cháy hầu như không còn. Làm như vậy thì cho dù không có tình người, nhưng còn tốt hơn để cho nàng quần áo rách dưới phơi thây ở ngoài đất không. Đi. Trên trán Đường Phong đã ẩn chứa sát khí lành lạnh, cất bước tiến về phía trước, lao tới. Đệ tử Cổ Gia bỏ mình để trong lòng Đường Phong càng cảm thấy bất an mãnh liệt. Nếu như điện thứ 8 này, người Cổ Gia bị Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia đuổi tận giết tuyệt, vậy thì cố gắng của mình ở điện thứ 7 là phí công vô ích. Người ở đây tất cả đều là tinh anh, một khi tổn thất nặng nề thì Cổ Gia sẽ bị đại thương nguyên khí. Đi một chút thời gian, vừa thấy một cỗ thi thể hiện ra trước mặt. Đường Phong nhìn kỹ không khỏi thở ra một hơi, tâm thần bất an cũng dần dần thả lỏng. Công tử, Dường như công tử cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trung Lộ nghi hoặc không giải thích được. Lúc thấy cỗ thi thể thứ nhất, dường như trong lòng Đường Phong nóng như lửa đốt. Đến lúc nhìn thấy cỗ thi thể thứ hai, hắn lại đột nhiên thở ra một hơi. Điều này thực sự làm cho người ta khó hiểu. Đường Phong miễn cưỡng cười, gật đầu nói. Trạm Hồn Tông đã can thiệp vào, để cho ta yên tâm không ít. Xem ra nữ nhân Liễu Như Yên kia cũng rất thức thời. Đây là người của Trạm Hồn Tông. Trung Lộ chỉ vào thi thể. Không sai, Đường Phong gật đầu. Hắn không tiếp tục dừng lại nữa, mà đồng dạng dùng một chưởng đốt cháy thi thể người này, liền dẫn Trung Lộ tiếp tục đi về phía trước. Chiến tuyến bị kéo ra rất dài, tuy rằng không nhìn thấy điểm chiến đấu từ đầu đến cuối, nhưng mặc dù nghĩ cũng nghĩ ra được một số điều. Đại khái là cổ xa bị Chiến gia và Tư Đồ Thế gia liên thủ đánh lén, không địch lại nên vừa đánh vừa lui. Cho dù là vậy họ vẫn bị tổn thương, thi thể của nữ tử đầu tiên là chứng cứ rõ ràng. Sau đó thì Trạm Hồn Tông nghe thấy liền kéo ra hiệp trợ. Có Trạm Hồn Tông giúp đỡ, tình thế của cổ gia trở nên tốt hơn rất nhiều. Bốn thế lực lớn trong thiên hạ xếp hạng thứ nhất là Chiến gia, liên thủ cùng Tư Đồ Thế gia xếp hạng tư. Đối chiến với Trạm Hồn Tông và cổ gia theo thứ tự xếp hạng 2 và 3. Đây là một quang cảnh hùng tráng đến cỡ nào. Bất quá một bên đã có chủ mưu từ lâu, bên sau thì lại vội vàng ứng chiến. Lấy suy đoán của Đường Phong, tình cảnh của cổ xa và Trạm Hồn Tông sợ rằng không tốt. Bằng không, cỗ thi thể thứ hai sẽ không phải người của Trạm Hồn Tông mà hẳn phải là người của Chiến gia hay Tư Đồ Thế gia mới đúng. Vết tích cho chiến đấu lưu lại càng ngày càng rõ ràng, máu trên mặt đất càng ngày càng tươi, người chết cũng nhiều lên. Không hề chỉ là đệ tử cổ xa và Trạm Hồn Tông nữa, mà còn có người của Chiến gia, Tư Đồ Thế gia cũng tử thương. Đường Phong biết là khoảng cách giữa mình và chiến trường thực sự đã càng gần. Lộ Nhi, mọi việc phải cẩn thận theo ta. Đường Phong căn dặn một tiếng, cũng không cần nhiều lời, Trung Lộ cũng rõ ràng nên làm thế nào. Bên tai đã dần dần chuyển tới tai ngầm chiến đấu kịch liệt, linh khí trong thiên địa cũng không yên ổn, chiến trường chân chính đã cách đó không xa nữa. Âm thanh y phục chuyển đến, tiếng đao kiếm giao nhau leng keng, còn có tiếng người ồn ào chửi rủa. Đường Phong hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước. Bên ngoài một dặm có vô số đạo thân ảnh không rõ đan xen, linh giai hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí linh giai thượng phẩm loạn thành một đoàn, mỗi người đều có đối thủ của riêng mình. Công kích hùng mãnh và phòng thủ kiên cường, khi thì chuyển đến những tiếng kêu la thảm thiết, khi lại chuyển ra những tiếng cười thỏa thê. Lên, Đường Phong không chút chần chừ. Nếu mình chậm hơn một phần thì cổ gia và Trạm Hồn Tông có thể tổn thất thêm một cao thủ. Trong nháy mắt khi vừa thấy chiến trường, hắn liền triển khai thân pháp, dắt Trung Lộ vọt tới. Thân hình lóe ra, không tới 10 hơi thở, Đường Phong đã gia nhập vào trong chiến trường. Vừa rồi ở cách khá xa, không thấy rõ rốt cuộc ai là địch, ai là bạn, Đường Phong không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại thì khác, vừa vào trong chiến trường thì địch nhân gần ngay trước mắt, sao có thể không nhìn rõ. Một linh giai hạ phẩm của Tư Đồ Thế gia nhe răng cười vọt tới. Đường Phong còn không có đi ra thì một đạo kim quang liền từ bên cạnh xoẹt qua, cùng với một tiếng gào thét phá không, vận ảnh kim sai lấy một tốc độ biến hóa kỳ lạ xuyên thủng ít hầu người này. Thanh trường kiếm của Đường Phong vung lên trực tiếp cắt đứt đầu hắn, cước bộ vội vàng hướng một người cao thủ chiến gia gần nhất chạy tới. Vị cao thủ chiến gia này đang dây dưa cùng một vị đệ tử cổ gia, quyền cước ngang nhau. Lúc Đường Phong từ sau đánh tới, hắn còn không kịp phát hiện. Đợi đến khi trưởng kiếm xuyên thủng cương khí hộ thân của hắn, đâm thủng qua đan điền, người này mới gầm lên giận dữ, rồi bỏ đối thủ xuống, trở tay một trưởng đánh về phía Đường Phong. Đường Phong căn bản không có chút nào dừng lại, đã đánh về một địch nhân khác. Một trưởng này đánh vào không khí. Đệ tử cổ gia cùng hắn dây dưa cũng không phải người yếu, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vội vã ra tay hạ sát thủ. Liền thuần thục giải quyết đối thủ dây dưa với mình hơn nửa canh giờ. Chờ khi các đệ tử cổ gia này muốn nói lời cảm tạ với người xuất thủ trợ giúp thì lại căn bản không hề nhìn thấy hình bóng của Đường Phong. Nơi đây hộ tụ đến 300-400 cao thủ linh giai của cả bốn thế lực lớn, hỗn chiến lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay đã mở màn ở đây. Thân hình Đường Phong nhanh như điện cứ xuyên qua xuyên lại trong chiến trường, Trung Lộ theo sát bên cạnh. Hồng tiên trên tay nhẹ nhàng bay múa, vân ảnh kim sai đột nhiên xuất ra, mạnh mẽ đả thương người, tấn công vào chỗ thiếu sót của kẻ địch, chiến tích nổi bật. Tổ hợp một nam một nữ này mặc dù chỉ là linh giai hạ phẩm, nhưng trong chiến trường hỗn loạn này lại thành thạo như cá gặp nước. Thường thường đều là đường phong một kích phá vỡ phòng ngự của đối phương, đánh cho bị thương nặng hoặc thương nhẹ, sau đó liền do trung lộ tiếp nhận lấy đi tính mệnh của đối phương. Hai người phối hợp với nhau, dù không thể nói tuy hai mà một, thế nhưng là chưa từng có kẽ hở. Nhãn lực của đường phong cũng tương đối độc ác, chuyên tìm những người của chiến gia và tư đồ thế gia đang phải đối phó với địch nhân, không thể phân tâm phòng thủ để ra tay. Là ai lấy thân thể bằng xương bằng thịt để che gió chắn mưa ở tiền phương? Là ai ở sau lưng lấy thủ đoạn nhanh nhẹn diệt trừ đi uy hiếp? Mũi nhọn của trường kiếm xích tiêu, hồng tiên ba trượng, ám khí quỷ mị, châm cài bay lượn. Đây chính là thiệp mời Xiêm Vương, không thể chống cự. Chỉ trong thời gian nửa chén trà ngắn ngủi, liền đã có hơn 20 người bị đường phong và trung lộ liên thủ đánh gục. Chớ xem thường số lượng 20 người này. Bên này thiếu 20 người thì có thể cho phân chia nhân thủ sang bên kia đối phó địch nhân khác. Tình thế xoay chuyển ngược chiều. Nguyên bản là Cổ Sa và Trà Mộn Tông đang tràn ngập nguy cơ đã dần dần bị hóa giải. Nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hồng. Tức là người thì không thể sống tốt mãi, và hoa hồng cũng không thể sống trăm tuổi được. Hai người đường phong và trung lộ liên thủ, tuy rằng chiến tích to lớn, nhưng đám kiêu ngạo hành sự trong chiến trường hỗn loạn như vậy đã định trước sẽ bị người ta chú ý.